Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 34. Chương 34. Lớn như vậy sẽ không làm giả đi. Ba Càng, ta có thể mời ngươi cùng đi ăn tối sao? Lưu Đông choáng váng, những cái kia bạn cùng phòng choáng váng. Ngọa thảo, tình huống như thế nào? Mà Sở Phàm cũng là một mặt mộng bức biểu lộ. Đây là khách sạn lão bản nương. T, xinh đẹp như vậy sao? Lần trước tại phòng ăn, có lẽ là buổi sáng quan hệ. Hồ Ly mặc chỉ là phổ thông váy liền áo, ngay cả trang đều không hóa, có thể nói là thuần trang điểm. Nhưng hôm nay có thể ăn diện một chút, nhất là kia da quần lót mặc, hoàn mỹ hình dung cái gì gọi là chín muồi quả đào. Lộc cộc, Lưu Đông cùng hai cái bạn cùng phòng tại nuốt nước miếng. Đều là trẻ tuổi nóng tính tuổi trẻ tiểu hòa tử, chỗ nào có thể gánh vác được như thế mỹ thiếu phụ. Ân, cũng không thể trở thành thiếu phụ. Hồ Ly không có hài tử cũng không có kết hôn, chỉ có thể coi là thành thục nữ nhân. Nhưng chín muồi, nhưng so với cái kia ngay tại sinh lớn lên ngọt. Huống chi nhìn qua cứ như vậy ngon miệng. Sở Phàm, vị tỷ tỷ này là bằng hữu của ngươi? Lưu Đông mộng bức mà hỏi. Ấy, xem như theo đuổi ta nữ tử. Sở Phàm nghiêm mặt nói. Hồ Ly, ngoặc kép, nàng lập tức có loại muốn giết người xúc động. Cái gì? Truy ngươi, ngươi cái này châu phê thổi. Chúng ta phục còn không được sao? Sao? Đều là nam nhân, dựa vào cái gì ngươi bị người truy? Chúng ta liền muốn cùng bị chính mình, ngũ cô nương, truy. Không công bằng a. Được, đi thôi. Sở Phàm ôm trầm Hồ Ly, hai người liền đi hướng Lamborghini. Lưu Đông một đoàn người đều nhanh thấy choáng. Trên xe, Sở Phàm hoàn toàn thay đổi trước đó sốc nổi biểu lộ. Hắn nói ra, tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng nghe không lọt ta mà nói a? Gia đình làm trọng a? Ngoặc kép ngoặc kép. Hồ Ly kém chút không có đem xe lái đến trong khe nước đi. Nàng thở phì phò nói. Ta lặp lại một lần. Ta không có kết hôn. Cũng không có hài tử. Càng không có lão công. Thật. Sở Phàm bán tín bán nghi nói. Thiên chân vạn xác. Hồ Ly nghiêm túc nói. Thật đó à. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Sở Phàm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ vừa xuống xe, liền bị mấy người đại hán cho đè xuống đất ma sát. Lại hô hai cuống họng, bắt tiểu tam a, vạn nhất lại có người đập phát đến trên mạng đi. Kết quả kia, cha cha, suy nghĩ một chút đều sảng khoái. Chúng ta bây giờ đi đâu a? Sở Phàm hỏi, đi ăn cơm a, không phải đã nói rồi sao? Cùng đi ăn bữa tối. Hồ Ly vừa cười vừa nói, ăn bữa tối, được thôi, theo sau tiến nhập an tĩnh trạng thái. Không có vài phút, Sở Phàm nhẫn nại không ở. Tiểu tỷ tỷ ngươi nơi này như vậy, không phải là làm giả đi? Sở Phàm nghi ngờ hỏi, không, không có. Hồ Ly ghé mắt kéo ra, nàng lúc đầu cảm thấy chính mình sẽ tức giận, nhưng lại phát hiện một điểm khí đều không có. Ngược lại là có chút thẹn thùng. Thật sao? Ta không tin. Sở Phàm vẻ không tin tưởng đầy mặt. Ngươi, ngươi đừng hồ nháo. Ta lái xe đâu? Hồ Ly vội vàng nói. Quả nhiên là hàng thật giá thật. Tại xác nhận về sau, Sở Phàm mới hài lòng nói. Hồ Ly còn có thể nói cái gì? Trong xe lần nữa lâm vào yên tĩnh. Nhưng mùi vị quen thuộc phối phương. Hồ Ly lại cảm thấy đến, nàng phía sau đường cong lại bị đụng phải, như vậy vểnh lên, nơi này cũng không có làm bộ a. Sở Phàm lại tại tự lẩm bẩm, kéo kẹt tương đương thanh âm gì? Sở Phàm hiếu kỳ nhìn lại, phát hiện là Hồ Ly cắn răng nghiến lợi thanh âm. Ếch, đừng hiểu lầm a, ta chính là xác định một chút, ca môn người này thích thuần thiên nhiên. Không thích hậu kỳ gia công. Thật, lần này ta có thể xác định. cái này nhất định phải là thật. Sở Phàm vội vàng nói. Phốc phốc, hồ ly lập tức liền cười. Nàng phát hiện, bên người người tiểu nam nhân này thật rất có ý tứ. Vừa mới nghiến răng nghiến lợi, cũng là giả vờ. Dù sao thân là nữ nhân muốn thận trọng một chút. Ngươi à ngươi, hồ ly cho hắn cái mị nhãn. Nói, là thật là giả ngươi hỏi ta làm cái gì? Quay đầu ngươi tự mình thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Ngọa thảo, ngươi cái này, thật là một cái tốt đề nghị à. Đi, ta tôn trọng đề nghị của ngươi. Trở về đầu ta tự mình đến thử một lần. Sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cất giữ, đánh giá phiếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.